Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này Mao Đầu tiểu tử nói nhảm cái gì, chúng ta tới đây, có thế không phải là vì mời khách ăn cơm đấy. Lúc này thời điểm, Phá Sát Hòa Thượng mở miệng, sắc mặt dữ tợn, tiểu tử, ngươi sự phạm vào, cùng ta trở về một chuyến Phật môn a, chuyện này cũng không phải do ngươi, dù cho không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Hắn ngữ khí rất là bá đạo, ngang ngược. Phá Sát Hòa Thượng, các ngươi như vậy trắng trợn, là muốn cùng ta càng không phái khai chiến hay sao? Cái này hậu quả, các ngươi chỉ sợ gánh chịu không dậy nổi, hy vọng các ngươi nghĩ kỹ. Hạ Bình hé mắt. Suy nghĩ cái rắm, ngươi đoạt được ngã Phật môn Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa, đạt được ngã Phật môn thần thông bí thuật, đây là thật lớn tội ác, chết 100 lần cũng còn không rõ tội lỗi của ngươi. Bất quá ngã Phật môn có đức hiếu sinh, sẽ không giết ngươi, nhưng là sẽ đem ngươi giam giữ tại Phật môn 10 vạn năm, ngày đêm độ hóa, nếu như đốn ngộ rồi có thể ly khai, không đốn ngộ tự giam giữ cả đời, ngã Phật môn bí thuật không cho tiết ra ngoài. Phá Sát Hòa Thượng cười lạnh một tiếng. Nghe nói như thế, Hạ Bình thoáng cái sẽ hiểu, chính mình tại sao lại bị những này Phật môn cao tăng nhìn chằm chằm vào, hết thảy đều là bởi vì Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa. Hiển nhiên, những này Phật môn cao tăng cho là mình đã nhận được Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa, tương đương với ăn cắp rồi Phật môn bí thuật, đây là thật lớn tội ác, phải bắt mà bắt đầu, miễn cho bí thuật tiết ra ngoài. Tuy nhiên bọn hắn sẽ không giết mình, nhưng lại sẽ bắt giữ, giam giữ, còn muốn độ hóa chính mình, cái này so chết còn có thể ác. Lĩnh ngộ độ hóa chân kinh Hạ Bình tự nhiên sẽ hiểu cái gọi là Phật môn độ hóa là có ý gì, cái kia chính là muốn chính mình biến thành Phật môn khôi lỗi, vĩnh viễn là Phật môn phục vụ, mất đi mình. Có thể nghĩ, những này Phật môn cao tăng hiểm ác, so Ma Đầu còn muốn hung tàn, âm hiểm. Thì ra là thế, là vì Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa. Hạ Bình nói, bất quá Tu Bạc Đà La tôn giả bí cảnh thế giới cũng xuất hiện thời gian rất lâu, tin tưởng các ngươi cũng phái không ít người tiến về trước đạt được truyền thừa, nhưng là đều không có thành công. Chỉ sợ tại Tu Bạc Đà La tôn giả trong mắt, các ngươi đều là bất tài tử tôn, căn bản không có tư cách đạt được hắn suốt đời truyền thừa. Thả ngươi chó má. Lập tức nhắm lại ngươi miệng thúi. Tạp Mao tiểu tử, còn dám hung hăng ngang ngược, xem ra là muốn chết rồi. Phần đông hòa thượng đều là giận tím mặt, bởi vì những lời này căn bản chính là va chạm vào bọn hắn nghịch lân, là tại vạch trần trong bọn họ tâm vết sẹo, đây là đang trước mặt mọi người vẽ mặt. Bọn hắn tự xưng là Phật môn chính tông nhất truyền nhân. Nhưng là đều không thể đạt được Tu Bạc Đà La tôn giả tán thành, đã từng vô số lần đi lên tiếp nhận truyền thừa, đều đã thất bại. Hiện tại rõ ràng bị một tên Mao Đầu tiểu tử đạt được, nói thật cũng làm cho Phật môn khiến cho rất lớn chấn động, lại để cho bọn hắn nghĩ lại, phải hay là không bọn hắn làm cái gì không đúng sự, lại để cho Tu Bạc Đà La tôn giả không hài lòng. Có thể nghĩ lại quy nghĩ lại, ngoại nhân nói như vậy là không được. Giết hắn đi. Phá Sát Hòa Thượng thét dài một tiếng, lập tức xuất thủ. Một cổ lĩnh vực y hệt lực lượng bao phủ xuống ra, phong tỏa bốn phía, thể hiện ra lôi kiếp cảnh đại năng vô thượng uy năng. Phá Sát Hòa Thượng, thiệt thòi các ngươi là đệ tử cửa Phật, ngã Phật từ bi các ngươi quên rồi sao? Không nghĩ tới bây giờ rõ ràng hào lấy cướp đoạt, ý đồ sát nhân đoạt bảo, các ngươi như vậy sở tác sở vi cùng ma đầu có cái gì khác nhau, thâm viên yêu ma đều so các ngươi lương thiện. Hạ Bình vận chuyển pháp lực, chống cự ở Phá Sát Hòa Thượng lĩnh vực chi lực, vẻ mặt bình tĩnh. Khó trách Tu Bạc Đà La tôn giả không muốn đem truyền thừa giao cho các ngươi, xem ra các ngươi đã tiết độc Phật môn lý niệm, là Phật môn sâu mọc, là ma đầu tại Phật môn gian tế. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, chằm chằm vào bọn này đệ tử cửa Phật. Đánh rắm, tạc cộng lông tiểu tử, ngươi biết cái gì Phật hiệu? Phá Sát Hòa Thượng cười lạnh một tiếng, cái gì gọi là từ bi, cái kia chính là cường giả đối với kẻ yếu thương cảm, là cường giả đối với kẻ yếu cứu rỗi, từ bi sẽ chỉ ở cường giả trên người sinh ra đời. Kẻ yếu là không có bất luận cái gì từ bi tâm lý. Thật giống như chỉ có ăn uống no đủ nhà giàu đệ tử mới có cứu trợ thế nhân tấm lòng yêu mến, nhưng là chỉ có thể bên đường thất thực tên ăn mày, phần lớn đều khó có khả năng cứu trợ người khác. Ngã Phật từ bi, nhằm vào là kẻ yếu, là nghèo khổ dân chúng, là đối với kẻ yếu từ bi, nhưng là đối với cường giả tựu không giống với lúc trước, cái kia chính là hàng yêu phục ma, là hàng long phục hổ, bày ra Phật môn chi uy, kẻ nghịch ta chết, kẻ thuận ta sinh. Hắn cười lạnh liên tục. Căn bản không là Hạ Bình lời nói dao động, ý chí như là sắt thép. Tạp Mao tiểu tử, đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi quá yếu, một thân vô tội, mang ngọc có tội. Mặt khác một lôi kiếp cảnh hòa thượng sắc mặt dữ tợn, trên người của ngươi có Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa, đây là Phật môn vô thượng truyền thừa một trong, ẩn chứa vô cùng huyền bí, Phật hiệu vô biên. Nếu như chúng ta có thể được đến Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa, cẩn thận tìm hiểu, có thể càng tiến một bước, đụng chạm đến thánh cảnh, do đó một bước lên trời, triệt để thành Phật. Ngươi nói có tốt như vậy chỗ, chúng ta làm sao có thể sẽ bỏ qua ngươi, đừng có nằm mộng. Hắn cũng lựa chọn xuất thủ. Thí chủ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, buông tha cho chống cự a, cùng ta Phật đối kháng, cái kia chính là ma đầu, tội không cho thứ cho, ngày sau chỉ sợ là muốn xuống địa ngục đấy, ai cũng cứu không được ngươi. Còn lại một lôi kiếp cảnh hòa thượng hai tay thở dài, có chút gật đầu, trên người hắn bộc phát ra một cổ khủng bố khí thế, bao phủ xuống ra, Phật quang phổ chiếu, phong tỏa hạ bình toàn bộ phương vị. Trong một chớp mắt, tam đại lôi kiếp cảnh hòa thượng đồng thời xuất thủ, phương viên mấy tỷ km đều bị Phật quang phổ chiếu, khắp nơi đều là vạn vẹo màu vàng ánh sáng, xuyên thủng hư không. Loáng thoáng, ở trên hư không ở trong chỗ sâu, sinh ra đời rồi rất nhiều Phật Đà hư ảnh, đang tại Phật xướng, phản phất chỗ này địa phương biến thành Phật quốc gia độ, lực lượng vô cùng tại chấn động. Bất luận cái gì ma đầu tại Phật quốc gia độ trước mặt, đều không thể còn sống, sẽ bị lập tức đánh chết, hóa thành hư vô. Ba đầu con lừa trọc cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, lão hổ không phát uy, đem làm ta là con mèo bệnh, các ngươi đã lựa chọn đối địch với ta, vậy đi chết đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, bàn tay lớn vỗ. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện một quả miếng màu vàng phù lục, lập tức những này phù lục huyển hóa thành một mảnh dài hẹp màu vàng thiên long, vắt ngang vũ trụ, tản mát ra vô cùng cường hoành khí tức. Thái cổ thiên long phù. Những này màu vàng thiên long khoảng chừng 28 miếng, tổ hợp thành 28 tinh tú đại trận. Lập tức, cái này 28 đầu thái cổ thiên long ngửa mặt lên trời thét dài, trên người tách ra vô cùng long uy, tự hồ câu thông rồi rồng chi thứ nguyên, vô tận rồng chi lực gia trì tại chúng trên người. Đông. Chỉ là một kích, 28 đầu thái cổ thiên long bộc phát ra khủng bố lực lượng, lập tức tự tê liệt rồi tam đại lôi kiếp cảnh hòa thượng hợp lực ngưng tụ thành Phật quốc gia độ. Phản phất tại nơi này lập tức, một tôn Phật Đà hư ảnh đều bị tê liệt, chung quanh xuất hiện liên tiếp bạo tạc nổ tung, từng khỏa thiên thạch đều bị chấn thành bụi phấn, nổ vang rung động. Tam đại lôi kiếp cảnh hòa thượng cũng là bị chấn được rút lui liên tục, khí huyết lăn mình. Thái cổ thiên long phù. Trên người của ngươi rõ ràng còn có như vậy dị bảo. Đây là long tộc thánh nhân Thái Ni Á luyện chế ra đến vô thượng thánh khí, khoảng chừng 3.000 miếng, mỗi một quả đều có kinh thiên động địa uy lực, nhưng là hiện tại phân tán vũ trụ các nơi, nghĩ đến một quả đều cực kỳ khó khăn, có thế ngươi rõ ràng có thế tụ tập 28 miếng thái cổ thiên long phù, đây là hạng gì kỳ ngộ, khó trách như thế hung hăng càng quấy, to gan lớn mật, dám cùng chúng ta Phật môn chống lại. Phá sát hòa thượng kêu lên, tốt, rất tốt, phi thường tốt, xem ra giết ngươi về sau, không chỉ có thể được đến Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa. Có thể được cái này 28 miếng thái cổ thiên long phù, đây là ngã Phật môn chi hạnh. Vừa dứt lời, hắn liên hợp còn lại hai đại lôi kiếp cảnh hòa thượng lần nữa xung phong liều chết đi lên. Hạ Bình tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, điều khiển 28 miếng thái cổ thiên long phù, hình thành 28 tinh tú đại trận, mạnh mà oanh kích, tới chạm vào nhau. Đông. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, sinh ra kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung, thập phần thảm thiết. Cùng lúc đó, mặt khác một bên tinh không, cũng có không ít lôi kiếp cảnh cao thủ đang tại ẩn núp. Mà làm thủ người thình lình tựu là Lang tộc tộc trưởng Lang Gia Long, Ác Mục đạo nhân vân vân, đợi một tí tuyệt thế ma đầu, bọn hắn trên thực tế cũng cùng phá sát hòa thượng bọn người cùng một chỗ theo dõi Hạ Bình, đi vào cái chỗ này. Thế nhưng mà không đợi bọn hắn xuất thủ, phá sát hòa thượng trước hết cùng Hạ Bình gạch lên. Khá lắm. Chứng kiến Hạ Bình cùng phá sát hòa thượng bọn người chiến đấu, Lang tộc tộc trưởng Lang Gia Long cũng là nhịn không được khiếp sợ, Việt Thái Dương điên cuồng nhảy lên. Đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra một tia khó có thể tin kinh hãi. 28 miếng thái cổ thiên long phù. Bảo vật như vậy tiểu tử này đều có thể đạt được, quả nhiên là kỳ ngộ vô cùng, số mệnh làm cho người ta sợ hãi, có cái này 28 miếng thái cổ thiên long phù, bình thường 2-3 cái lôi kiếp cảnh đại năng đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn đều không nghĩ tới Hạ Bình trên người còn có bảo vật như vậy tồn tại, thật sự là một cách không ngờ. Ban đầu ở thông thiên bí cảnh, nếu như tiểu tử này sử xuất thái cổ thiên long phù, lại phối hợp những cái kia thánh giả vong linh, chẳng phải là có thể đem chúng ta đám người này tàn sát không còn. Nếu hắn đều muốn chúng ta giết, ở đâu còn sẽ có chuyện ngày hôm nay. Có lôi kiếp cảnh đại năng kinh hãi, nội tâm tuôn ra kiên kỵ chi ý, có từng đợt nghĩ mà sợ. Rõ ràng Hạ Bình chỉ là quy chân cảnh tiểu bối, nhưng là tại lúc này trong con mắt của bọn họ, nhưng lại so một ít tuyệt thế ma đầu cũng không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần, nói thật bọn hắn đều có điểm bị hố sợ. Đúng vậy, Lang Gia Long. Ngươi triệu tập chúng ta đuổi giết tiểu tử này bối phận, cũng không nói cho chúng ta biết, tiểu tử này bối lợi hại như thế, thái cổ thiên long phù bảo vật như vậy đều có, cái đó và trước kia nói được không đúng, đây không phải một lần dễ dàng đồ sát. Nếu như không cẩn thận, chúng ta lật thuyền trong mương cũng có thể. Một ít lôi kiếp cảnh ma đầu ánh mắt lập lòe bất định, chằm chằm vào Lan Gia Long. Lần này bọn hắn sở dĩ sẽ tụ tập cùng một chỗ, cũng là bởi vì Lan Gia Long số tiền lớn thuê, đại lực tương mời, hơn nữa Hạ Bình trên người rất nhiều trọng bảo dụ hoặc, mới chịu đáp ứng mạo hiểm đắc tội càng không phái Phong Hiểm gia nhập. Nhưng bây giờ chứng kiến Hạ Bình như thế hung tàn, thủ đoạn rất nhiều, bọn hắn tự có chút đánh khởi muốn lui lại rồi. Dù sao bọn họ đều là chút ít ma đầu, âm tàn xảo trá, nhưng là nói một cách khác bọn hắn tự là một ít người, đầu đường lưu manh, đánh thuận phong trận chiến, đánh chó mù đường, bọn hắn cũng rất lành nghề. Nhưng là nếu như đánh ngược gió chiến, gặp được ngoan nhân, bọn hắn cam đoan chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Mọi người yên tâm. Lan Gia Long còn chưa nói lời nói, bên cạnh ác một đạo nhân mà bắt đầu nói, trên người tiểu tử kia có 28 miếng thái cổ thiên long phù, đích thật là cái rung động đạn, ta đều không nghĩ tới hắn còn có như vậy đòn sát thủ. Lần trước hắn sở dĩ không có sử xuất, chỉ sợ cũng là lo lắng thủ đoạn của mình tiết lộ ra ngoài, như vậy tự không cách nào hại người khác, cái này kỳ thật đối với chúng ta tới nói cũng là cơ hội. Cái gọi là đòn sát thủ, tự là không có sử xuất trước kia, mới khiến cho người sợ hãi, nhưng là cũng biết rồi đối phương ác chủ bài, lại tăng gia đề phòng, cũng tự không có gì lớn được rồi. Nói đến đây, hắn dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, hơn nữa càng thêm may mắn chính là, tại chúng ta xuất thủ trước kia, phá sát hòa thượng đám kia con lừa trọc đầu tiên tự xuất thủ, thay chúng ta nằm lôi, thử xem tiểu tử này tỷ lệ cân lượng. Dù cho tiểu tử này lại âm tàn xảo trá, cũng cuối cùng là người trẻ tuổi, quy chân cảnh tiểu bối, đối mặt phá sát hòa thượng bọn này lôi kiếp cảnh đại năng, chắc hẳn cũng cần sử xuất tất cả vốn liếng, thủ đoạn ra hết. Đến lúc đó, chúng ta thừa dịp tiểu tử này cùng phá sát hòa thượng bọn hắn chiến đấu đến cao trào thời khắc, lại bỗng nhiên xuất thủ đánh lén, đưa bọn chúng đều đánh cho tàn phế rồi, một mẻ hốt gọn, chẳng phải khoái chăng? Nghe nói như thế, phần đông lôi kiếp cảnh ma đầu đều là đại hỉ. Ha ha, ác một đạo nhân, con mẹ nó ngươi tựu là cái thiên tài, chính thức âm hiểm tiểu nhân, loại này ác độc mưu kế đều nghĩ ra được, nghe ngươi như vậy một phần tích, chuyện này chúng ta tự thỏa rồi. Nói không sai, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay đánh lén, khi đó cái này hai nhóm người chẳng phải là mặc cho chúng ta vuốt ve. Chúng ta muốn như thế nào giết chết bọn hắn, tự như thế nào giết chết bọn hắn. Xem ra lần này cái kia càng không phái Hạ Bình, còn có phá sát hòa thượng bọn này con lừa trọc, chạy trời không khỏi nắng a, bọn hắn chết đều không nghĩ tới, chúng ta như vậy âm hiểm ẩn núp ở trên hư không trong đó, tự đợi đến âm chết bọn hắn. Lần này mua bán làm được qua, tiêu diệt cái này hai nhóm người, khi đó không chỉ có thể được đến tên tiểu bối này trên người rất nhiều bí bảo, tu bạc đà la tôn giả truyền thừa, 28 miếng thái cổ thiên long phù, thậm chí phá sát hòa thượng bọn này con lừa trọc trên người bảo vật đều là của chúng ta, đây quả thực là một đêm phất nhanh a, làm cái gì mua bán đều không có như vậy thu hoạch. Phần đông ma đầu khạc khạc sờ nở nụ cười, nghe được ác một đạo nhân như vậy phân tích, bọn hắn lập tức cảm thấy cái này trái lại cái thiên đại phát tài cơ hội, tuyệt đối không cho bỏ qua. Nếu bọn hắn thật sự bỏ qua lời mà nói, tự thật là trời giáng ngũ lôi oanh rồi, thiên dư không bị, phản thụ hắn tội trạng a. Bất quá cái kia gian trá tiểu nhân Hạ Bình, còn có phá sát hòa thượng đám kia con lừa trọc, mỗi người đều là xảo trá thế hệ, thủ đoạn rất nhiều, muốn đánh lén chỉ sợ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nếu như không cẩn thận, sợ là chúng ta sẽ lật thuyền trong mương. Có ma đầu lo lắng điểm này, đánh lén tự nhiên là không thể tốt hơn thủ đoạn, sợ là sợ tại bọn hắn thoáng cái giết không chết cái này hai nhóm người, ngược lại chọc giận đối phương, sẽ làm cho đối phương liên hợp lại, đối với bọn họ tiến hành đuổi giết. Khi đó chỉ sợ sẽ là ăn gà không thành thịt thòi đem em mờ rồi. Cái này mọi người yên tâm. Lan tộc tộc trưởng Lan Gia Long cười lạnh một tiếng, vì giết chết cái này gian trá tiểu tử, báo cái này sinh tử đại thù, ta theo trong tộc lấy ra một cái trận bàn thiên lang thái huyền lục thần trận, các ngươi phân tán các nơi, đứng tại trận pháp từng cái trận, thúc giục pháp lực, liên hợp phần đông lôi kiếp cảnh đại năng vô hạn pháp lực, vận chuyển tới cực hạn. Các loại Hạ Bình cùng cái kia phá sát hòa thượng các loại con lừa trọc chiến đấu đến đỉnh phong, lưỡng bại câu thương trạng thái, sau đó chúng ta lập tức xuất thủ, hướng phía hai nhóm người đuổi giết đi qua nhâm bằng bọn hắn như thế nào lực lượng, đều bị oanh giết thành tro. Hắn nói ra kế hoạch của mình. Thiên Lang Thái Huyền Lục thần trận. Ác một đạo nhân ánh mắt lập lòe, đây không phải trong Lang tộc bộ trí cường giết chóc trận pháp một trong sao? Bố trí một lần, đều cần tiêu hao lớn lượng tài liệu trân quý, có thể nói là tổn thương gân động xương. Hao hết một lôi kiếp cảnh đại năng tài phú đều không phải là không được, Lan Gia Long ngươi rõ ràng cho xuất ra cái này tòa đại trận. Có cái gì không bỏ được đấy? Lan Gia Long con mắt lộ ra một tia điên cuồng chi sắc, cười lạnh liên tục, trên người tiểu tử kia ẩn chứa giá trị, xa xa siêu việt cái này tòa Thiên Lang Thái Huyền Lục thần trận. Trên người hắn có tu bạc đà la tôn giả truyền thừa, có 28 miếng thái cổ thiên long phù, đại lượng vạn thọ quả, thậm chí còn khả năng có rất nhiều bí bảo tồn tại, cái này tương đương với một trung cấp môn phái bảo vật. tiêu diệt hắn về sau, quả thực có thể đạt được vô cùng tài bảo, tiền lời tầm lớn hơn phong hiểm, có cái gì không thể làm đấy. Hơn nữa vạn thọ quả ta là tình thế bắt buộc đấy, không được đến, ngàn năm về sau ta tự chết rồi, thánh nhân vô vọng. Nghe đến mấy cái này lời nói, chung quanh lôi kiếp cảnh đại năng mỗi người con mắt lộ ra vẻ tham lam, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, hạ bình trên người bảo vật quá mức làm cho người thèm nhỏ nước dãi rồi. Chỉ cần là vạn thọ quả tồn tại, cũng đủ để lại để cho bọn hắn điên cuồng, trả giá điểm một cái giá lớn, bốc lên điểm phong hiểm tính toán cái gì. Nói đúng. Tiểu tử này phải chết. Đồng ý, nhất định phải làm thịt hắn. Nguyên một đám ma đầu gào thét, lập tức đã đạt thành chung nhận thức. Lúc này, một tòa thâm ảo cường đại trận pháp tại công tác chuẩn bị, một cổ khủng bố lực lượng tại chậm rãi dâng lên ra, phản phất độc xà bình thường ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tùy thời xuất thủ. Giờ này khắc này, Hạ Bình cùng Phá Sát Hòa Thượng các loại lôi kiếp cảnh đại năng đánh cho khó phân thắng bại, cơ hồ tiến nhập gây cấn trạng thái. Đông đông đông. Phá Sát Hòa Thượng các loại ba tôn Phật môn đại năng thi triển ra các loại Phật môn võ học, Phật quang phổ chiếu, phản phất là Phật quốc hàng lâm, vô cùng nguyên khí diễn biến thành một tôn Phật đà, đánh cho tinh thần rung động lắc lư. Mà Hạ Bình điều khiển 28 miếng thái cổ thiên long phù, diễn biến là 28 đầu thái cổ thiên long, ngưng tụ thành 28 tinh tú đại trận, đem tam đại lôi kiếp cảnh đại năng gắt gao vây khốn. 28 đầu thái cổ thiên long thân hình uốn lượn, mỗi một đầu đều có bình thường tinh cầu lớn nhỏ, ở trên mỗi một mảnh lân phiến tựa hồ cũng điêu khắc lấy thái cổ thiên long phù văn, ẩn chứa khó lường lực lượng, vạn pháp bất xâm. Hắn đứng ở chính giữa, khí định thần nhàn, thái cổ thiên long quay chung quanh, quả thực có thượng cổ long hoàng phong thái. Mỗi nhất kích đều bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng, thay đổi càn khôn. Mặc cho cái này tam đại lôi kiếp cảnh đại năng như thế nào lợi hại, đều là không cách nào phá tan cái này tòa đại trận trói buộc, thậm chí đại trận đang tại chậm chạp áp suất bọn hắn chiến đấu không gian. Các loại không gian áp suất hoàn tất, Phá Sát Hòa Thượng bọn người tựu không đường có thể trốn, chỉ có thể bị xoắn giết đến chết. Đầu hàng đi, con lừa trọc, các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, chờ ta 28 tinh tú thiên long đại trận vây kín hoàn tất, các ngươi tựu là cá trong chậu. Trong nháy mắt cũng sẽ bị luyện hóa, hóa thành tro bụi. Hạ Bình hét lớn một tiếng, ý đồ dao động bọn này hòa thượng tâm trí. Quăng cái rắm, một cái tạp mao tiểu bối cũng dám hung hăng ngang ngược. Cho rằng bằng vào thái cổ thiên long phù có thể trấn áp chúng ta, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường lôi kiếp cảnh đại năng rồi, hôm nay ta tự cho ngươi kiến thức ngã Phật môn cao tăng lợi hại. Một cái lôi kiếp cảnh hòa thượng ngửa mặt lên trời thét dài, trên người hắn toàn bộ pháp lực bừng lên, không ngừng chấn động, sinh ra khủng bố khí tràng. Lập tức liền đem vây công hắn 7-8 đầu thái cổ thiên long đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, toàn thân kim quang đại thịnh, banh ra một môn Phật môn võ học bàn nhược thiện trưởng. Cái gì gọi là bàn nhược, đó là tiếng phạn dịch âm, lại tác phẩm dịch ba nhược, bạc la nhược, bàn la nhược, bàn lại nhược, đợi, ý là trung cực trí tuệ, công nhận trí tuệ, đại biểu cho chi tiết nhận thức hết thảy sự vật cùng vạn vật bổn nguyên trí tuệ. Cái môn này Phật môn tuyệt học có thế đồ đạt hết thảy võ đạo thần thông sơ hở. Có xem thấu hết thảy nhược điểm lực lượng, ẩn chứa Phật môn vô thượng trí tuệ, hiểu rõ hết thảy, khống chế hết thảy. Trong nháy mắt, hắn banh ra một chưởng này, sau lưng tựa hồ xuất hiện một vòng trí tuệ khe hở, bao phủ phương viên ngàn vạn km, phản phất nhìn ra cái này tòa 28 tinh tú đại trận nhược điểm, công kích Hạ Bình tất nhiên cứu chỗ. Thậm chí cái môn này chưởng pháp cuồng bạo vô cùng, ẩn chứa vô thượng Phật quang, có được hàng long phục hổ vô thượng uy năng, một khi bị đánh trúng, coi như là một quả ngôi sao đều chia năm xẻ bảy. Hạ Bình hé mắt, cảm nhận được sau lưng mình truyền đến cực lớn uy hiếp, cái này con lừa trọc tại đây lập tức bạo khởi làm khó dễ, rõ ràng tìm tới chính mình cái này tòa đại trận vận chuyển biến hóa, trong một chớp mắt sinh ra một tia sơ hở. Nếu như bị đối phương đánh trúng lời mà nói, chỉ sợ cái này tòa 28 tinh tú đại trận đều bị lập tức phá hủy, dù cho không có toàn bộ phá hủy, cũng sẽ làm cho nguyên khí đại thương. Đang lúc hắn muốn vận chuyển đại trận, đối kháng hòa thượng kia thời điểm, một cái khác hòa thượng cũng xuất thủ. Tiểu bối muốn thay đổi biến trận pháp vận chuyển. Quá muộn, địch nhân của ngươi không chỉ có riêng chỉ có Viên Chân, còn có lão phu Giác Hải. Mặt khác một lôi kiếp cảnh hòa thượng cười lạnh một tiếng, hướng phía Hạ Bình nhẹ nhàng bắn ra, quanh ra một ngón tay. Phật môn tuyệt học Đa La Diệp Chỉ. Đa La, đại biểu là nhiều lãi nhãi cây, hình như cây cọ, Diệp Trường Đông Đúc, Lâu Vũ Không Rò, Phật môn rất nhiều kinh văn đều là do Đa La Diệp chế tác mà thành, ẩn chứa không rò, hoàng mỹ, viên mãn chi ý. Chỉ thấy cái này một ngón tay oanh ra, tản mát ra vô cùng sát cơ, Phật quang phổ chiếu, tách ra thành từng mảnh lá cây, ngưng tụ thành nhiều đóa sóng la hoa, trong đó ẩn chứa khủng bố lực phá hoại lượng. Một khi bị đánh trúng, coi như là thượng phẩm phòng ngự linh khí đều không chịu nổi, sẽ lập tức bạo toái, đây là rất mạnh một kích, đem sở hữu tất cả lực đạo áp súc, lập tức bộc phát ra đi, cứng rắn vô đối. Đi chết đi. Nhưng là sát cơ nhất thịnh hay là phá sát hòa thượng, hắn toàn thân tản mát ra huyết sắc khí tức, tự hồ sau lưng tuôn ra rất nhiều dị tượng, có một tôn yêu ma hiển hiện, xuất hiện núi thay biển máu, sát khí ngập trời. Phật môn vô thượng tuyệt học Nhân Đà La Trảo. Đây là Phật môn chí cường công kích tuyệt học một trong, chuyên môn vì hủy diệt mà tồn tại, khủng bố vô biên. Bởi vì Đà La, đó là thiên thần chi vương, cơn giông chi thần, hắn hình tượng bình thường hiện lên thiên hình người, ngồi trên voi lớn lên, dùng thiên nhãn tra nghiêm hắn thân, hắn cầm trong tay kim cương sử, thừa lúc chiến xa, cung tiễn, móc câu hoặc lưới các loại vũ khí, nam thân nữ tướng. Hắn cũng được gọi là Đế Thích Thiên, hắn là bầu trời, nhân gian, Phật giới đạo đức giữ gìn người, nếu như ai trái với thiên quy, hắn liền giúp cho trừng phạt, giết chóc vô song. Mà một trảo này oanh ra, ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt Phật môn kinh văn, phản phất là bởi vì Đà La lại hiện ra, tan vỡ hết thảy, kích phát lôi đình chi nộ, rung động thiên địa. Phá sát hòa thượng bằng vào môn tuyệt học này, cũng không biết chém giết bao nhiêu yêu ma, một trảo đi qua, yêu ma lập tức linh hồn đều diệt, căn bản không cách nào ngăn cản, chuyên phá hộ thân cương khí. Tam đại lôi kiếp cảnh hòa thượng đồng thời xuất thủ, bộc phát ra khủng bố sát cơ, ít cho Hạ Bình bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Cái gì chó má Phật môn tuyệt học, bất quá là tiểu hài tử đồ chơi, chỉ bằng những vật này cũng muốn giết chết ta, đây là nói chuyện hoang đường viễn vông, phá cho ta. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, ngồi ngay ngắn ở phần đông thiên long bên trong, bất phi sở động. Trên người hắn chính đại tử phủ, chính đại nguyên thần đều tại rung động lắc lư, tràn vào đi vô cùng pháp lực, lập tức tự quán thâu đi vào 28 miếng thái cổ thiên long phù nội bộ ở trong chỗ sâu, đem những này phù lục lực lượng triệt để kích phát ra đến. Thất sát chân long hống. Hạ Bình hai tay kết ấn, thi triển ra một môn long tộc võ học, đây là long tộc thánh nhân Thái Ni Á sáng tạo ra đến vô thượng tuyệt học, chính giữa ẩn chứa che trời tạo hóa chi uy, cùng thái cổ thiên long phù phối hợp lại, quả thực tựu là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ầm ầm. Chỉ thấy một quả miếng thất sát chân long hống thần thông phù lục ngưng tụ, quán thâu tại 28 đầu thái cổ thiên long trên người, phản phất trong một chớp mắt vô cùng long tộc chi lực gia trì tại chúng trên người. Lập tức, cái này 28 đầu thái cổ thiên long tựa hồ sống lại, trong mắt tách ra vô cùng tinh quang, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, đồng thời chúng cũng lập tức phát ra kinh thiên động địa rồng ngâm. Chấn động. Hư không ở trong chỗ sâu, phương viên mấy ngàn vạn km tinh vực đều tại điên cuồng chấn động, hơn trăm triệu lần đang rung động, sinh ra cực kỳ khủng bố lực phá hoại, đây là tới tự long tộc âm sát chi lực, hủy diệt hết thảy. Đông đông đông. Lúc này, phá sát hòa thượng ba người thi triển đi ra Phật môn thần thông lập tức sụp đổ, căn bản không cách nào tại đây dạng gào rú phía dưới còn sống. Một tất thốn bạo toái, hư không nổ tung. Thậm chí liền không gian chung quanh đều tạc ra nguyên một đám thứ nguyên hắc động, sở hữu tất cả thiên thạch đều hóa thành bột mịn, không còn tồn tại. Những này thái cổ thiên long rống lên một tiếng trong đó, không có bất kỳ vật gì có thể còn sống, đây là diệt thế chi âm. Phốt! Phá sát hòa thượng và ba người vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ người đã bị đánh bay ra ngoài, chấn được phế phủ bị thương, ho ra máu không ngớt, trên người áo cà sa đều rách tung tóe. Một tiếng này gầm rú uy lực quá mức cường đại rồi, phá sát hòa thượng các loại ba tôm lôi kiếp cảnh đại năng tự trọng thương, nhưng là đi theo đám bọn hắn cùng đi 10 cái pháp tướng cảnh hòa thượng lại vận khí không có tốt như vậy rồi. Chỉ là một cái hô hấp, bọn hắn liền giãy dụa đều không có biện pháp gì, đã bị chấn thành một cục thịt tương, chết thảm tại chỗ. Bà mẹ nó, tiểu tử này như vậy dữ dội. Xa xa, ác một đạo nhân bọn người cũng thấy như vậy một màn, mỗi người đều là chấn được trong mắt đều nhanh lồi đi ra. Nói thật Hạ Bình bất quá là quy chân cảnh trung kỳ tu luyện giả mà thôi, dù cho có thái cổ thiên long phù như vậy vô thượng phù lục, có thể phát huy ra lôi kiếp cảnh lực lượng. Nhưng là cuối cùng là quy chân cảnh tiểu bối, bàn về pháp lực hùng hậu, ở đâu so ra mà vượt lôi kiếp cảnh đại năng, mấy lần công kích phía dưới, đoán chừng tiểu tử này cũng sẽ bị thái cổ thiên long phù hút thành người khô rồi. Có thế bọn hắn ở đâu nghĩ đến, tiểu tử này dữ dội đến loại tình trạng này, đè nặng ba cái lôi kiếp cảnh đại năng đánh, thậm chí thi triển ra mấy mươi lần công kích. Đều không có chút nào pháp lực hao hết dấu hiệu, thật bất khả tư nghị. Bọn hắn đều cảm thấy tiểu tử này là yêu nghiệt, tuyệt đối là cái thế yêu nghiệt, cũng không biết như thế nào tu luyện đấy, mới là quy chân cảnh tiểu bối mà thôi, pháp lực hùng hậu trình độ rõ ràng không thua gì lôi kiếp cảnh đại năng, pháp lực kéo dài phải mệnh. Đồ hỗn trướng. Chứng kiến chính mình mang đến thủ hạ toàn bộ bị đánh chết, phá sát hòa thượng trố mắt muốn nứt, phát ra gào thét, rõ ràng dám giết ngã Phật môn tử đệ, ngươi đây là tự tìm đường chết biết không? Ngươi nhất định phải chết, triệt để chết chắc rồi, ai đến đều cứu không được ngươi, ta tất nhiên sẽ đem ngươi ngũ mã phanh thây, bầm thây vạn đoạn. Hắn chọc giận gần chết, chính mình tam đại Phật môn cao tăng liên thủ, rõ ràng đều ép không được một cái quy chân cảnh tiểu bối. Thậm chí đánh nhau tầm đó, đối phương còn thuận tiện đem thủ hạ của mình toàn bộ diệt đi, cái này nhưng đều là Phật môn tinh nhuệ, tổn thất một cái đều là không thể thừa nhận chi trọng. Hiện tại bọn hắn toàn bộ chết rồi, chết không toàn thây, chuyện này nếu truyền đi, hắn phá sát hòa thượng còn muốn làm người sao? Còn có bao nhiêu yêu ma e ngại hắn phá sát hòa thượng? Ba vị cao tăng, làm gì tức giận? Hạ Bình thản nhiên nói, tử vong thực sự không phải là chung kết, mà là bắt đầu, bọn hắn cũng không phải là mất đi, mà là quang vinh đăng cực vui cười, giải thoát thành Phật, bọn hắn đạt được đạo quả, được chứng nhận La Hán, các ngươi có lẽ là bọn hắn cao hứng mới đúng. Cao ngươi tê liệt, một cái đạo môn đệ tử, cũng xứng cùng ta nói Phật hiệu, con mẹ nó ngươi mặt có lớn như vậy. Phá sát hòa thượng chọc tức, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn thuyết giáo người khác, ở đâu có bị người khác nói giáo phần, hiện tại rõ ràng bị một cái tiểu bối giáo huấn, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Phá sát hòa thượng, ngươi sai rồi. Phật hiệu vô biên, cũng không giới hạn chi phân, ngươi là Phật, ta là Phật, thế gian mỗi người đều là Phật, lại có chỗ nào đàm không được đạo lý. Hạ Bình nói, ngươi câu nệ tại Phật đạo chi phân, chủng tộc chi phân, giai cấp chi phân, yêu ma chi phân, cho nên mới không thể đắc đạo. Phật tổ từng nói qua, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nhưng là chuyện thế gian, khó khăn nhất không ai qua được buông, muốn buông nói dễ vậy sao, trên tay ngươi dao mổ buông xuống, nhưng là nội tâm của ngươi dao mổ lại không buông, như vậy thì như thế nào thành Phật? Oanh! Nghe nói như thế, phá sát hòa thượng ba người thân thể chấn động mạnh một cái, như là cảnh tỉnh, trên mặt tựa hồ có đốn ngộ chi sắc, cả người cứ như vậy ngừng lại. Bà mẹ nó, cái này hèn hạ tiểu tử, ngoài miệng bôi mỡ rồi, liền Phật môn cao tăng đều bị hắn lừa dối ở. Xa xa, ác một đạo nhân bọn người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn đều không dám tương tin vào hai mắt của mình, thân là Phật môn cao tăng rõ ràng bị người cảnh tỉnh, một bộ muốn đốn ngộ thành Phật bộ dạng. Đây quả thực là thiên cổ kỳ văn, cho tới bây giờ chỉ có Phật môn cao tăng làm phép người khác đạo lý, ở đâu có Phật môn cao tăng bị người làm phép đạo lý a, quá hoang đường. Tê liệt, phá sát hòa thượng, con mẹ nó ngươi phải hay là không ngốc, đừng để bên ngoài tiểu tử kia lừa dối rồi, hắn tất cả đều là lừa gạt ngươi, làm thịt hắn, lập tức làm thịt hắn a. Lan Gia Long thấy như vậy một màn, khuôn mặt đều lục rồi, hận không thể lập tức hiện thân, một cái tát đập tỉnh phá sát hòa thượng ba người, lại để cho bọn hắn tỉnh ngộ lại, đừng để bên ngoài lừa dối. Bởi vì tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, chỉ sợ song phương tự hóa thù thành bạn rồi, vậy bọn họ còn thế nào ngư ông đắc lợi a, chẳng phải là chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Hạ Bình chạy trốn, không thể làm gì. Thật lâu, phá sát hòa thượng ba người mới thông thả tỉnh lại, bọn hắn con mắt lộ ra một tia tinh quang, gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình. Hảo tiểu tử, không hổ là đã nhận được Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa thiên tài, quả nhiên Phật hiệu cao thâm, nghe vô nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm, thật sự là thụ giáo. Lôi kiếp cảnh hòa thượng viên chân chầm chầm vào Hạ Bình. Ta xem như hiểu rõ vì sao tôn giả không tuyển chọn những người khác, mà là lựa chọn ngươi, cũng không phải không có nguyên do đấy. Lôi kiếp cảnh hòa thượng giác hải hít thở sâu một hơi khí, tự hồ bình phục nội tâm của mình chấn động. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Phá sát hòa thượng ngửa mặt lên trời thở dài, nếu như ngươi là ngã Phật môn tử đệ, như vậy nhất định là ngã Phật môn trụ cột của quốc gia, tương lai tôn giả, chúng ta cũng sẽ trở thành ngươi người hộ đạo, diệt trừ hết thảy nguy hại ngươi nhân tố. Nhưng ngươi là càng không phái chân truyền đệ tử, là đạo môn đệ tử, là ngã Phật môn sinh chết đại địch, vậy không thể không giết, nếu không tất nhiên sẽ trở thành ngã Phật môn đại họa. Xem ra các ngươi còn không có hiểu được. Hạ Bình lắc đầu, vẻ mặt thương cảm nói. Hãy bớt sàm ngôn đi. Mặc kệ hiểu được hay là không tỉnh thấu, hôm nay ngươi đều phải chết ở cái địa phương này. Phá sát hòa thượng hét lớn một tiếng, cùng một chỗ động thủ, Phật môn nghiệp hỏa, luyện tà hóa ma, bất động hỏa liên, đốt cháy thiên hạ. Trong một chớp mắt, mặt khác hai đại lôi kiếp cảnh đại năng cũng là xuất thủ, bọn hắn phân bố tại ba phương hướng, theo thứ tự là tam tài vị trí, lập tức tự bao phủ ở Hạ Bình. Chỉ thấy phá sát hòa thượng ba người hai tay kết ấn, vận chuyển pháp lực, lúc này trên người bọn họ tuôn ra từng sợi kim sắc hỏa diễm. Bọn hắn sau lưng xuất hiện một cái bất động minh vương thiên địa pháp tướng, ba đầu sáu tay. Oanh! Lúc này, những này hỏa diễm bao trùm phương viên nghìn vạn dặm, nhô lên cao bao phủ xuống ra, vây quanh Hạ Bình, hỏa diễm cực nóng thiêu đốt, tựa hồ phạm vi này vật chất đều bị thiêu hủy. Quá độc ác, rõ ràng khởi động Phật môn nghiệp hỏa, đây là muốn đưa cái này Hạ Bình vào chỗ chết. Chết rồi, tiểu tử này chết chắc rồi, hắn không có khả năng tại Phật môn nghiệp hỏa phía dưới còn sống. Xem ra không cần chúng ta xuất thủ. Cái này ba cái hòa thượng cũng có thể đánh chết tiểu tử này. Cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng va chạm vào nghiệp hỏa, nếu không thánh nhân xuất thủ, đều cứu không được ngươi. Xa xa ác một đạo nhân thấy những này kim sắc hỏa diễm tuôn ra, thân thể đều là nhịn không được bị hung hăng chấn thoáng một phát, nhưng hắn là biết rõ Phật môn nghiệp hỏa tên tuổi, chính là thiên địa dị hỏa một trong. Nó lại tên là địa ngục tội nghiệp chi hỏa, chỉ cần các sinh linh trên người có tội nghiệp, nghiệp lực gia thân, như vậy cũng sẽ bị Phật môn nghiệp hỏa đốt cháy, thẳng đến hóa thành tro tàn mới thôi. Thậm chí trên người nghiệp lực càng lợi hại ma đầu, đụng phải Phật môn nghiệp hỏa lại càng phát kiên kỵ, nếu như trúng rồi Phật môn nghiệp hỏa, bất kể là sử dụng thủ đoạn gì, đều là chỉ còn đường chết. Không ít ma đầu chứng kiến những này nghiệp hỏa xuất hiện, mỗi người đều là tóc gáy dựng lên, nếu như bọn hắn không phải ẩn núp đang âm thầm, chỉ sợ sớm đã dọa được chạy trốn, sợ nghiệp hỏa lan tràn, tai họa hồ cá. Có thế dù là như thế, bọn hắn cũng là vô cùng kiên kỵ, thời thời khắc khắc cảnh giác, sợ những này Phật môn nghiệp hỏa thiêu đốt đến cái chỗ này, lại để cho bọn hắn cũng được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải nghiệp hỏa cực khổ. Thí chủ, ngoan ngoãn đi chết đi, tại Phật môn nghiệp hỏa phía dưới nhâm gì tà ma quỷ quái đều tan thành mây khói, tại Phật lực lượng xuống, hết thảy dị đoan đều hủy diệt. Phá sát hòa thượng ba người sắc mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí. Bọn hắn đối với Phật môn nghiệp hỏa có vô thượng tin tưởng, bởi vì loại này dị hỏa uy lực thật sự là vô cùng khủng bố, phàm là trên người có một tia tội nghiệp sinh linh, đều bị đốt đốt thành tro bụi, linh hồn đều diệt. Trừ phi địch nhân là trên người không có tội nghiệp người, nhưng là cái loại người này tựu là trời sinh thánh nhân, muôn đời hiếm thấy, ít nhất bọn hắn liền từ đến chưa thấy qua, như vậy mới có thể miễn dịch Phật môn nghiệp hỏa uy lực. Bằng không mà nói, cũng chỉ có bị đốt sống chết tươi phần, nghiệp hỏa vừa hiện, vạn ma đều diệt. Cho dù bọn họ những này Phật môn cao tăng cũng là đối với nghiệp hỏa chi lực kiên kỵ không thôi, bởi vì không cẩn thận, còn có thể có thế hội thương tổn đến chính mình, bọn hắn sử dụng cũng là vạn phần coi chừng. Muốn dùng Phật môn nghiệp hỏa để đối phó ta. Thật sự là người không biết không sợ. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, hắn đứng tại nguyên chỗ, bỗng nhiên há miệng, nuốt trôi sơi tái, sinh ra khủng bố vòng xoáy chi lực, thôn phệ chi lực, hình thành phong bạo chi nhãn. Lúc này, hư không chính giữa vô số Phật môn nghiệp hỏa đều là hướng phía cái này phong bạo vòng xoáy mạnh vọt qua, rầm rầm rung động. Tiểu tử này điên rồi. Ác Mộc đạo nhân thấy một màn này, nhịn không được trừng to mắt, khó có thể tin. Không né tránh Phật môn nghiệp hỏa coi như xong, rõ ràng còn muốn thôn phệ, tự chưa thấy qua loại này muốn đi tìm cái chết người. Lan Gia Long cũng là thấy trợn mắt há hốc mồm, đều hoài nghi mình phải hay là không sinh ra ảo giác rồi. Xem ra tiểu tử này chết chắc rồi, căn bản không cần chúng ta xuất thủ, đợi chút nữa chúng ta chỉ cần ám toán phá sát hòa thượng bọn hắn là đủ rồi. Huyết Hải nhị lão bọn người lắc đầu, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn xem người chết. Những người còn lại cũng cho rằng Hạ Bình chết chắc rồi, kế tiếp tất nhiên sẽ bị đốt thành tro bụi. Ha ha, thật là đồ ngu xuẩn, rõ ràng còn hướng phía họng súng ở trên đụng, đã ngươi muốn chết, chúng ta sẽ thanh toàn ngươi. Phá sát hòa thượng ba người vui mừng quá đỗi. Vốn bọn hắn vẫn còn lo lắng Hạ Bình sẽ dùng thủ đoạn gì đào thoát Phật môn nghiệp hỏa bao phủ phạm vi, thời thời khắc khắc đều tại cảnh giác, nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này dại dột muốn chết, không né tránh coi như xong, còn ý đồ thôn phệ Phật môn nghiệp hỏa. Bọn hắn đời này tự chưa thấy qua ngu xuẩn đến loại trình độ này người. Phá sát hòa thượng ba người không chút do dự, thúc giục trên người mình pháp lực, đem toàn bộ Phật môn nghiệp hỏa kích phát ra ra, bao trùm 3000 dặm, hừng hực thiêu đốt, biến thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Thôn phệ. Hạ Bình không có để ý tới những người khác nghĩ cách, hắn cảm nhận được huyết mạch của mình tại rục rịch, cái này Phật môn nghiệp hỏa đối với hắn mà nói, tựu là một khỏa siêu cấp đại thuốc bổ, nơi nào sẽ bỏ qua. Oanh. Trong nháy mắt, hắn nuốt trôi sôi tái, thoáng cái liền đem đầy trời Phật môn nghiệp hỏa thôn phệ, toàn bộ đều tràn vào đi bụng của hắn, từng chút một không dư thừa, triệt để trống rỗng. Trong cơ thể ở trong chỗ sâu Thái Dương Dung Lô tại hừng hực thiêu đốt, không ngừng luyện hóa, mà Phật môn nghiệp hỏa ý đồ dãy dụa, nhưng là trong khoảnh khắc đã bị Thái Dương Dung Lô luyện hóa, bài trừ tạp chất, lưu lại tinh hoa. Lúc này, vô số Phật môn nghiệp hỏa áp súc, cuối cùng ngưng tụ thành một quả hỏa diễm hạt giống nội bộ tựa hồ hiện lên một cái chữ vạn ký hiệu, tách ra kim sắc quang mang. Mơ hồ tầm đó, cái này quả màu vàng hạt giống nội bộ xuất hiện rất nhiều Phật Đà hư ảnh, tựa hồ bọn hắn đang tại Phật xướng niệm kinh, tẩy trừ vô số sinh linh tội nghiệp. Tựa hồ mỗi một lần hỏa diễm chấn động, Hạ Bình trên người tội nghiệp cũng sẽ bị tinh lọc, trống rỗng, nghiệp lực tiêu giảm. Rầm rầm. Thậm chí cắn nuốt Phật môn nghiệp hỏa về sau, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình ở trong chỗ sâu địa ngục kim ô huyết mạch cũng bị kích hoạt lên, đã nhận được khổng lồ năng lượng bổ sung, đã lấy được tiến hóa cơ hội. Trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu địa ngục kim ô tế bào tại điên cuồng thức tỉnh, 1 vạn khỏa, 10 vạn khỏa, 50 vạn khỏa, 100 vạn khỏa, 200 vạn khỏa. Đến cuối cùng, hắn trọn vẹn đã thức tỉnh 700 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Đến bây giờ mới thôi, Hạ Bình tối thiểu đã thức tỉnh hơn 2000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, trong cơ thể huyết dịch bày biện ra màu vàng lợt, tản mát ra cổ xưa, tôn quý vân, đợi một tí khí tức. Cũng không chỉ có là huyết dịch phát sinh biến hóa, thậm chí da của hắn, cốt cách tựa hồ cũng bao trùm lên một tầng màu vàng kim nhạt nhan sắc, vô số địa ngục kim ô phù văn sắc hiển hiện ra, ngưng tụ thành một quyển sách kinh văn. Bởi vì địa ngục kim ô huyết mạch tăng lên quan hệ, trên người hắn lực lượng, tốc độ, pháp lực vân, vân, đợi một tí cũng đã nhận được toàn diện nhảy lên, đã lấy được cực lớn tiến hóa, khí thế tại liên tiếp kéo lên. Không có khả năng. Thấy như vậy một màn, Viên Chân Hòa Thượng nhịn không được kêu lên, trừng to mắt, Phật Môn Nghiệp Hỏa rõ ràng giết không chết hắn, ngược lại còn bị hắn nuốt, lông tóc không tổn hao gì, không có khả năng đấy, tiểu tử này đến tột cùng là cái gì thể chất, như thế nào liền Phật Môn Nghiệp Hỏa đều giết không chết. Không chỉ có là nuốt Phật Môn Nghiệp Hỏa đơn giản như vậy, hắn còn đem Phật Môn Nghiệp Hỏa chi lực làm của riêng, đã lấy được cực lớn chỗ tốt, chúng ta không chỉ không có giết chết hắn, còn giúp trợ hắn tu luyện, tăng lên tu vi. Giác Hải Hòa Thượng khiếp sợ liên tục, hắn chết cũng không tin Phật Môn Nghiệp Hỏa giết không chết tiểu tử này. Ta không tin cái này tạp mao tiểu tử thật sự như vậy ngư bức, coi như là thật sự, hắn hôm nay cũng phải chết, làm thịt hắn, lập tức làm thịt hắn, bầm thay vạn đoạn. Phá Sát Hòa Thượng gầm lên một tiếng. Hắn thi triển Phật Môn Thần Thông, đuổi giết mà đến, muốn đem Hạ Bình đưa vào chỗ chết. Phật Môn Nghiệp Hỏa đều giết không được ngươi, bằng vào hai người các ngươi ba quả nát khoai lang cũng muốn tới giết ta. Quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vận chuyển trên người mình pháp lực, quán thâu tại Thái Cổ Thiên Long Phù ở trên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, 28 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù rung động lắc lư mà bắt đầu, tất cả Thái Cổ Thiên Long hư không gào thét, trông rất sống động, tản mát ra vô cùng vô tận long uy. Lập tức, phương viên mấy tỷ km đều bị long uy bao phủ, trời rung đất động, quần tinh sáng chói, hư không rung rung, chung quanh đều bộc phát ra từng đợt tiếng nổ mạnh tiếng nổ, như là đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung. Phá Sát Hòa Thượng, Viên Chân Hòa Thượng cùng Giác Hải Hòa Thượng ba người căn bản không phải đối thủ, như là đống cát giống như, bị một mảnh dài hẹp Thái Cổ Thiên Long đánh cho lăn không bay lên, giữa không trung ho ra máu. Bốn phía từng khối vẫn thạch khổng lồ đều bị chấn thành bụi phấn, vũ trụ chân không năng lượng ngưng tụ thành thực chất, hóa thành năng lượng triều tịch, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, chấn được từng khỏa tinh cầu sinh ra vết nứt. Đáng giận, đáng giận. Giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi. Một cái quy chân cảnh tiểu bối cũng muốn giết chúng ta, ngươi quả thực là nằm mơ. Phá Sát Hòa Thượng, Viên Chân Hòa Thượng cùng Giác Hải Hòa Thượng ba người phát ra gào thét, vô cùng phẫn nộ cùng biệt khuất, bọn hắn ý đồ phá tan 28 đầu Thái Cổ Thiên Long phong tỏa. Nhưng là không làm nên chuyện gì, cái này 28 đầu Thái Cổ Thiên Long một khối, hình thành 28 tinh tú đại trận, phong thiên tỏa địa, căn bản không hề sơ hở, mặc kệ bọn hắn hướng phía địa phương nào phá vòng vây, đều là bị ngăn cản xuống. Bọn hắn muốn thi triển thần thông, tê liệt không gian. Nhưng là không đợi bọn hắn động thủ, tất cả Thái Cổ Thiên Long đuổi giết xuống, phát ra thất sát chân long hống, lập tức liền đem bọn hắn thần thông đánh gãy, triệt để trọng thương, nhịn không được ho ra máu. Xa xa, Lan Gia Long bọn người cũng là rành mạch thấy như vậy một màn, sắc mặt hết sức khó coi. Bọn hắn đều nhìn rõ ràng rồi thế cục bây giờ, rõ ràng tựu là Phá Sát Hòa Thượng, Viên Chân Hòa Thượng cùng Giác Hải Hòa Thượng ba người chiếm cứ hạ phong, bị Hạ Bình một người đánh cho liên tiếp bại lui. Nếu như bọn hắn không có xuất thủ, tiếp qua một thời gian ngắn, Phá Sát Hòa Thượng, Viên Chân Hòa Thượng cùng Giác Hải Hòa Thượng ba người nhất định là sẽ bị Hạ Bình Thái Cổ Thiên Long Phù trấn áp mà bắt đầu, tư sống luyện chết. Phế vật, cái gì kia chó má Phá Sát Hòa Thượng tựu là cái phế vật. Lan Gia Long chửi ầm lên, nổi danh phía dưới kỳ thật khó phó, bình thường thổi trúng chính mình rất ngưu bức bộ dạng, giết yêu ma như nha, nhưng một chút nghe tin đã sợ mất mật, đại khai sát giới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hiện tại chuyện gì xảy ra? Gần là đối với giao một cái quy chân cảnh tiểu bối, hơn nữa còn là một đánh ba, hiện tại rõ ràng liền cùng tiểu tử kia thế lực ngang nhau cơ hội đều không có, ngược lại bị đánh thành chó đồng dạng, quả thực là mất hết lôi kiếp cảnh đại năng mặt. Cái kia con lừa trọc tu hành rồi thời gian dài như vậy, đến tục cùng tu vi đi địa phương nào, sẽ không cả ngày ăn chay niệm Phật đi à nha. Hắn chọc giận gần chết. Vốn hắn vẫn còn chờ mong Phá Sát Hòa Thượng, Viên Chân Hòa Thượng cùng Giác Hải Hòa Thượng ba người có thể làm thịt Hạ Bình, không đủ nhất cũng có thể đánh cho lực lượng ngang nhau. Lại để cho Hạ Bình cái thằng này trọng thương. Ai có thể nghĩ đến đến, tình huống phản lấy đến rồi, trái lại Phá Sát Hòa Thượng ba người bị đánh e rằng so thê thảm, khắp nơi phòng thủ, căn bản cũng không có hoàn thủ khí lực, loại tình huống này quá mức khoa trương. Kỳ thật cũng không trách Phá Sát Hòa Thượng bọn hắn, thật sự là tiểu tử này quá mức yêu nghiệt rồi, đây chính là Phật Môn Nghiệp Hỏa A, lại còn nói nuốt tự nuốt, giống như đường đậu tựa như, lông tóc không tổn hao gì, đây là người sao? Văn Sở Vị Văn. Ác một đạo nhân bị vừa rồi một màn này hung hăng chấn trụ rồi. Hắn tự cho là mình sống rồi vài vạn năm, kiến thức rộng rãi, là người từng trải rồi, vũ trụ chính giữa có lẽ không có nhiều sự tình có thể làm cho hắn già như vậy bất tử cảm thấy chấn kinh rồi. nhưng bây giờ cũng là bị hung hăng chấn thoáng một phát, được xưng vô địch, thiên hạ tà ma khắc tinh Phật môn nghiệp hỏa rõ ràng đối với cái này Hạ Bình không có cái gì tác dụng, bị người ta một ngụm tựu ăn tươi, còn thuận tiện tăng trưởng tu vi. Hắn trước tiên liền đem Hạ Bình uy hiếp tăng lên tới trước nay chưa có độ cao, giống như vậy yêu nghiệt, nếu như không thể trở thành bằng hữu, nhất định phải giết, trả giá bất cứ giá nào giết. Hoàn toàn chính xác, tiểu tử này quả thực tựu là cái thế yêu nghiệt. Nói thật, Phá Sát Hòa Thượng bọn hắn không thể nói không được, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng người nổi bật rồi, dù sao bọn hắn chém giết yêu ma thanh danh cũng không phải thổi ra đấy, thủ hạ bọn hắn thi cốt như núi A. Chỉ có như vậy hung tàn Hòa Thượng, rõ ràng bị tiểu tử kia đè nặng đánh, đem làm cẩu đồng dạng đuổi, không hề có lực hoàn thủ, đây là quy chân cảnh tiểu bối sao. Đến tột cùng ai mới là đại năng? Huyết Hải Nhị Lão cũng là gật gật đầu, vô cùng kiên kỵ, cảm thấy tiểu tử này chính là bọn họ ma đạo tổ chức cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, phải mau chóng diệt trừ, nếu không cũng không biết chết bao nhiêu ma đạo nhân vật. Hạ Bình biểu hiện càng tốt, bọn hắn sát tâm cũng lại càng nặng. Đúng, nhất định được làm thịt tiểu tử kia, nếu không chúng ta vĩnh viễn không ngày nổi danh. Lan Gia Long, động thủ đi, đừng đợi. Chờ đợi thêm nữa, Phá Sát Hòa Thượng bọn hắn đã bị giết chết, đến lúc đó tiểu tử kia lại phải đến bảo vật, thực lực tăng nhiều, chúng ta ở đâu còn có cơ hội, chỉ có thể là quay đầu tự đi. Không ít ma đầu đều là kêu lên, bọn hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên có thể cảm nhận được Hạ Bình lớn lao uy hiếp. Nghe nói như thế, Lan Gia Long tự là đại hỷ, dân tâm có thể dùng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng A, nếu như như vậy đều giết không chết Hạ Bình. Như vậy hắn về sau gặp được hắn, liền lập tức nhượng bộ lui binh, trọn đời không cùng chi là địch. Chư vị. Lan Gia Long gầm nhẹ một tiếng, lúc này đây đánh lén rất mấu chốt, là tất sát một kích, ngàn vạn đừng ẩn giấu thực lực, phải vận dụng toàn bộ pháp lực, điều động tinh khí thần, dù cho thiêu đốt tuổi thọ đều sẽ không tiếc. Vừa rồi tiểu tử kia Hạ Bình hung tàn tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, liền Phá Sát Hòa Thượng như vậy lôi kiếp cảnh đại năng đều có thể đè nặng hắn, hung uy vô cùng. Nếu như chúng ta lúc này đây giết không chết hắn, lại để cho hắn chạy trốn, dựa theo thủ đoạn của hắn, tâm tính cùng tư chất, ngày sau bị hắn trả thù, như vậy cũng được sao, đã chết tộc diệt cũng có thể. Hắn hung hăng cảnh cáo mọi người, ngàn vạn không thể lưu thủ. Yên tâm, đang mang trọng đại, chúng ta tự nhiên sẽ không tàn tư. Đợi Hạ động thủ, tự chuyên môn giết Hạ Bình, đừng để ý tới sẽ Phá Sát Hòa Thượng bọn hắn, Hạ Bình mới có thể họa lớn trong lòng. Nói đúng, Hạ Bình mới thật sự là uy hiếp, hắn bất tử. Ta cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Phần đông ma đầu kêu lên. Động thủ. Lan Gia Long cũng không nói nhảm, lập tức thúc giục trận pháp, Thiên Lang Thái Huyền Lục Thần Trận. Oanh. Trong nháy mắt, phương viên mấy chục ức dặm tinh vực đều đang rung động, một tòa đại trận theo hư không phá vỡ, theo thứ nguyên thế giới hàng lâm xuống, toàn bộ không gian đều tại kịch liệt lay động, tinh thần rung động lắc lư. Lúc này cái này tòa đại trận điên cuồng vận chuyển, pháp lực chấn động, bốn phía tràn ngập màu đen quỷ dị đáng sợ năng lượng. Nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái khủng bố móng vuốt sói. Chỉ thấy cái này móng vuốt sói ở trên đền bù rồi rất nhiều khủng bố phù văn, như là địa ngục nhuyễn trùng bình thường nhúc nhích, tràn ngập vô tận giết chóc, huyết sắc, điên cuồng năng lượng, ẩn chứa hủy diệt tính lực phá hoại. Hơn nữa cái này màu đen móng vuốt sói cực lớn vô cùng, bắt lấy một quả tinh cầu, tựa như là nhân loại bình thường bắt lấy một quả thủy tinh châu giống như, nhẹ nhàng sờ, tinh cầu đều tựa giống như đậu hũ nát bấy. Trong một chớp mắt, đem làm cái này màu đen móng vuốt sói bắt tới, đến mức từng khúc nổ tung, vô số khối thiên thạch đều sụp đổ, nát bấy, hóa thành hư ảo, thậm chí từng quả tinh cầu đều bị chấn được chia năm xẻ bảy, triệt để phá hủy. Chung quanh không có cái gì đó có thể ngăn cản được cái này một cái móng vuốt sói, tức vạn dặm khu vực, chỉ cần đụng phải nó phát ra một đám hắc ám khí tức, đều bị chấn thành bụi phấn. Cái này lập tức, Phá Sát Hòa Thượng ba người tự nhiên cũng cảm giác đến xa xa truyền đến sát cơ. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng còn có người đánh lén. Ác một đạo nhân, Lang tộc tộc trưởng, Huyết Hải Nhị Lão. Mỗi người đều là vũ trụ ma đầu, hiện tại rõ ràng mai phục ở cái địa phương này, chẳng lẽ bọn hắn muốn ám toán chúng ta thời gian rất lâu rồi? Không, không đúng, đây không phải tại nhằm vào chúng ta, đầy trời sát cơ đều là nhằm vào Hạ Bình một người. Đúng rồi, tiểu tử này tại thông thiên bí cảnh thế nhưng mà đạt được vô số chỗ tốt, tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa, vạn thọ quả vân, vân, đợi một tí, đều là lôi kiếp cảnh đại năng khát vọng lấy được chỗ tốt. Thậm chí trước kia Hạ Bình cũng âm qua bọn hắn một lần, kết xuống rồi sinh tử đại thù, lần này đến đây trả thù, cũng là chuyện đương nhiên. Địch nhân của địch nhân tựu là bằng hữu, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, không nên động thủ, xem ác một đạo nhân bọn hắn cùng Hạ Bình chó cắn chó, có lẽ chúng ta còn có đem bọn này ma đầu một mẻ hốt gọn cơ hội. Phá Sát Hòa Thượng, Viên Chân Hòa Thượng, Giác Hải Hòa Thượng ba người con mắt lộ ra một tia tinh quang, một cái thời gian hô hấp, bọn hắn tựu đại khái hiểu rõ tin tường sự tình ngọn nguồn, đầu đuôi rồi. Bọn hắn thân hình lập lòe, tránh né đi qua, lại để cho Hạ Bình một người một mình thừa nhận ác một đạo nhân bọn người đánh lén, mà bọn hắn thì là ý đồ giấu ở âm thầm, cùng đợi một mẻ hốt gọn cơ hội. Rốt cục xuất thủ sao? Cảm nhận được bài sơn đảo hải tới sát cơ, Hạ Bình hé mắt, trên thực tế hắn đã sớm thông qua hệ thống biết rõ ác một đạo nhân mai phục tại phụ cận, cùng đợi tập kích cơ hội giết hắn. Cho nên, hắn cũng thời thời khắc khắc chú ý đối phương, cùng đợi bọn hắn xuất thủ tập kích. Hiện tại đám người này quả nhiên kìm nén không được, bạo lộ vị trí của mình, theo vụng trộm hiện thân. Không thể không nói, ác một đạo nhân đám người này đích thật là lợi hại, vừa ra tay tựu là hủy thiên diệt địa bình thường lực lượng, bình thường lôi kiếp cảnh đại năng chỉ sợ đều ngăn cản không nổi, sẽ bị lập tức giết chết. Thế nhưng mà hắn cũng đúng việc này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không sợ hãi. Thánh khí, Sơn Hà Châu. Trong một chớp mắt, Hạ Bình theo trên người lấy ra Sơn Hà Châu, chính đại nguyên thần chấn động, trên người mình khổng lồ pháp lực quán thâu đi vào, thẩm thấu đi vào Sơn Hà Châu ở trong chỗ sâu. Lúc này, một tòa cực lớn trận đồ theo Sơn Hà Châu ở trong chỗ sâu hiển hiện ra, đây là vô cực không gian đồ, bốn phía tràn ngập nồng đậm không gian chi lực cùng hư không chi lực. Cái này tòa đại trận lộ ra hóa đi ra, tạo thành một cái độc lập không gian đại trận, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, hiện lên rồi một cái cực lớn độc lập không gian, tựa như thứ nguyên thế giới. Mơ hồ tầm đó, Hạ Bình cảm nhận được cái này độc lập không gian tản mát ra càn khôn, âm dương, thời gian, không gian vân, vân, đợi một tí lực lượng, cái này chính giữa ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi thế giới chi lực. Vèo. Hắn ý niệm khẽ động, toàn bộ người lập tức đã bị cái này tòa đại trận thu nạp đi vào, mà thân hình của hắn tự biến mất tại mảnh không gian này trong đó, đi tới vô cực không gian đồ hình thành thứ nguyên thế giới chính giữa. Tại đây dạng thứ nguyên thế giới ở trong nhâm gì lực lượng đều không thể xúc phạm tới Hạ Bình mảy may. Cái này như là tại mặt khác một chỗ không gian, nhìn xem cái chỗ này chuyện đó xảy ra. Ầm ầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại tốc độ ánh sáng tầm đó, Thiên Lang Thái Huyền Lục thần trận lực lượng đuổi giết xuống, khắp nơi sát cơ, bộc phát ra khủng bố không gian phong bạo cùng năng lượng phong bạo. Đông đông đông. Phương viên ức vạn km khu vực đều sinh ra khủng bố bạo tạc nổ tung, hết thảy đồ đạc đều lập tức bị chấn thành bụi phấn, từng khỏa không người tinh cầu đều hóa thành bột mịn, triệt để biến mất. Thậm chí liền cái này phiến không gian vũ trụ đều bị đánh xuyên qua rồi, phản phất là kết nối đến thứ nguyên thế giới chính giữa. Lực lượng như vậy, quả thực tựu là hàng tinh bạo tạc nổ tung giống như, sinh ra đời hủy thiên diệt địa lực lượng, bình thường lôi kiếp cảnh đại năng đều bị lập tức quanh chết, hóa thành tro bụi. Đáng chết. Phá Sát Hòa Thượng, Viên Chân Hòa Thượng, Giác Hải Hòa Thượng ba người vốn còn muốn xem kịch vui, nhưng là công kích như vậy căn bản chính là không khác biệt, phạm vi tính đấy, dù cho muốn trốn tránh đều khó có khả năng. Bọn hắn lập tức thi triển Phật môn Kim Cương Thần Thông, tạo thành một cái cực lớn Phật môn lĩnh vực, hóa thành một cái màu vàng chung, ở trên hiện lên từng trang sách Phật môn kinh văn, ông ông tác hưởng. Cũng may mắn lần này công kích thực sự không phải là nhằm vào bọn hắn, hơn nữa bọn hắn cũng rời xa rồi trong phạm vi công kích tâm, chỉ là dừng lại ở biên giới vị trí, nếu không chỉ cần là một kích này, cũng đủ để lại để cho bọn hắn tan thành mây khói. Có thế ngay cả như vậy, bọn hắn thân thể cũng bị trọng thương, Phật môn Kim Trung Tráo cũng bị đánh xuyên qua. Máu tươi đầm đìa. Rầm rầm. Một kích này lực lượng giằng co hơn 10, sau thời gian, không ngừng có năng lượng bạo tạc nổ tung, tại phiến khu vực này nổ bung, đem chung quanh hết thảy đều phá hư hầu như không còn. Như thế nào đây? Tiểu tử kia chết có hay không? Có ma đầu thần thức truyền âm. Bởi vì phiến khu vực này màu đen năng lượng quá mức cuồng bạo, quét ngang bốn phương tám hướng, bọn hắn cũng cảm giác không đến trong gió lốc đến tột cùng là tình huống như thế nào, cũng không biết Hạ Bình sống hay chết. Tuyệt đối là chết rồi, công kích mãnh liệt như vậy, coi như là hàng tinh tự bạo cũng không gì hơn cái này. Chỉ sợ hiện tại tiểu tử kia đều thi cốt đều không có đi à nha, tuyệt đối không có khả năng còn sống. Đúng vậy, vừa rồi một kích kia coi như là lôi kiếp cảnh đại năng cũng gánh không được, tiểu tử kia như thế nào gánh vác được. Không cần nhìn rồi, đoán chừng hiện tại cái kia Hạ Bình đã sớm tan thành mây khói rồi. Ta ngược lại là có chút lo lắng một kích này quá mức mãnh liệt, từ đó làm cho trên người hắn không gian giới chỉ bị phá hủy. Liền vạn thọ quả cũng sẽ ở chỗ này bạo tạc nổ tung chính giữa biến mất. Mọi người nghị luận nhau nhau, thần niệm giúp nhau đang vào cùng một chỗ, muốn biết Hạ Bình hiện tại đến tột cùng sống hay chết. Không được, tiểu tử kia không dễ dàng như vậy cái chết, dầu gì cũng là thánh nhân đệ tử, trên người kỳ ngộ vô số, thủ đoạn vô cùng, ta không tin hắn đơn giản như vậy tự chết rồi, khẳng định hiện tại chỉ là trọng thương. Ác một đạo nhân nhưng lại nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy Hạ Bình không có đơn giản như vậy chết đi. Dù sao hắn đã từng cùng Hạ Bình giao thủ một lần, tự nhiên biết rõ đối phương khó chơi trình độ. Làm sao có thể chỉ là trọng thương? Vừa rồi một kích kia thế nhưng mà hội tụ chúng ta nhiều như vậy lôi kiếp cảnh đại năng pháp lực, lại phối hợp Thiên Lang Thái Huyền Lục thần trận, không có còn sống đạo lý. Có ma đầu không cho rằng Hạ Bình còn có thể sống. Không, không đúng. Ác Mộc đạo nhân nhớ lại vừa rồi chuyện phát sinh đủ loại chi tiết, tỉ mỉ, ta cảm nhận được chúng ta một kích này, tựa hồ anh hướng về phía không trung, toàn bộ lực lượng đều không có đánh trúng đối phương. Hắn luôn luôn một loại chính mình nắm đấm đánh hướng không trung cảm giác. Ta cũng có đồng dạng cảm giác, không biết mọi người chú ý đến không có, tiểu tử kia dầu gì cũng là thánh nhân đệ tử, vừa rồi đối mặt chúng ta đánh lén thời điểm, rõ ràng không có thi triển võ đạo thần thông phản kích, đối kháng, cái này rất không tầm thường, thật giống như buông tha cho chống cự nhận mệnh giống như, ta không biết là cái này gian trá tiểu quỷ sẽ nhận mệnh. Huyết Hải nhị lão trầm giọng nói, bọn hắn cũng có không dịu dự cảm. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Lan Gia Long âm thanh lạnh lùng nói, phải đào ba thước đất, cũng phải tìm được tiểu tử này chỗ đấy, hắn bất tử, chúng ta cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an a, tuyệt đối không thể người hắn còn sống. Nội tâm của hắn dâng lên từng đợt gấp gáp cảm giác, cùng với cảm giác nguy cơ. Vì lần này phục giết, hắn bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, liên hợp phần đông lôi kiếp cảnh đại năng, thậm chí không tiếc tiêu hao trong tộc pháp trận, Thiên Lang Thái Huyền Lục thần trận. Nếu như như vậy đều giết không chết Hạ Bình, còn làm cho đối phương bỏ trốn mất dạng lời mà nói, như vậy hắn có thể sẽ thua lỗ lớn. Nếu có thể bắt lấy Hạ Bình, đưa hắn trên người bảo vật toàn bộ cướp đoạt đến tay, có lẽ còn có thể đền bù trên người bọn họ tổn thất, cần phải là đối phương đào tẩu lời mà nói, như vậy hắn tựu là mất cả chì lẫn chài. Không có người có thể thừa nhận chuyện như vậy thực, mỗi người đều là không cam lòng. Không nói hai lời, bọn hắn lập tức thi triển trận pháp, muốn tìm tòi phụ cận Hạ Bình hành tung. Bỗng nhiên, một giọng nói truyền ra, rơi vào tay Ác Mộc đạo nhân các loại ma đầu trong đầu, Lan Gia Long, Ác Mộc đạo nhân, Huyết Hải nhị lão các ngươi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, rõ ràng cũng dám truy sát ta đến cái chỗ này, các ngươi lá gan cũng không nhỏ, đã viết xong di thư rồi sao? Ngày này sang năm, tự ngày giỗ của các ngươi. Vèo. Một giây sau, một đạo thân ảnh lập lòe, lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này người thình lình tựu là Hạ Bình. Cái gì? Nghe nói như thế, Gia Long, Ác Mộc đạo nhân, Huyết Hải nhị lão bọn người là sắc mặt đại biến, mặt xám như tro, tuy nhiên đã sớm biết rõ lần này đánh lén khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, không có thể giết chết Hạ Bình. Nhưng là đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới, tiểu tử này không chỉ không có chết, ngược lại còn sinh long hoặc hổ ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đại đại vượt quá dự liệu của bọn hắn. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này còn sống. Làm sao bây giờ? Cái này làm sao bây giờ, rõ ràng liền cái này tòa đại trận. Chúng ta đem hết toàn lực đều âm bất tử hắn, tiểu tử này trên người đến tột cùng có thủ đoạn gì? Đáng giận a, hao phí tâm cơ, nhưng bây giờ là cái rắm đều không được đến, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta ứng nên làm như thế nào? Còn có thế như thế nào làm, đều cá chết lưới rách rồi, đương nhiên là giết, các ngươi sẽ không cho rằng tiểu tử này sẽ bỏ qua chúng ta a. Nói không sai, tiểu tử kia bị thụ một kích này, trên người không có khả năng không có chuyện gì nữa, chắc hẳn bị trọng thương. Đúng vậy. Hơn nữa hắn và phá sát cùng tam tam người chiến đấu như thế trường thời gian, pháp lực tiêu hao được thất thất bát bát rồi, đoán chừng hắn hiện tại tựu là nỏ mạnh hết đà, không thể nào là đối thủ của chúng ta. Hiện tại nhất định được làm thịt tiểu tử này, mới quy chân cảnh tựu như thế biến thái, nếu chờ hắn tấn thăng đến pháp tướng cảnh, thậm chí lôi kiếp cảnh, ở đâu còn có chúng ta những người này lao động chân tay. Tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu không ngày sau đều không có chúng ta quả ngon để ăn, mọi người nghĩ kỹ. Ác Mộc đạo nhân bọn người nghị luận nhau nhau, thần niệm giúp nhau đang vào cùng một chỗ, càng là thảo luận, bọn hắn sát ý lại càng nặng, càng là biết được Hạ Bình uy hiếp vô cùng cực lớn. Nếu như hôm nay không thừa cơ hội này tiêu diệt hắn, chỉ sợ tiếp qua một thời gian ngắn, bọn hắn tựu không có bất cứ cơ hội nào rồi, khi đó chính là bọn họ bị đuổi giết, như là chó nhà có tang bình thường chạy thục mạng. Phá sát hòa thượng, ta biết rõ các ngươi còn chưa có chết, như thế nào đây? Muốn hay không liên thủ với chúng ta giết chết tiểu tử này? Đúng vào lúc này, Lan Gia Long thần thức truyền âm, muốn cùng Phá Sát Hòa Thượng, Viên Chân Hòa Thượng, Giác Hải Hòa Thượng ba người liên thủ. Giờ phút này, Phá Sát Hòa Thượng, Viên Chân Hòa Thượng, Giác Hải Hòa Thượng ba người cũng theo hư không chính giữa hiển hiện ra, hiển nhiên cũng nghe đến rồi Lan Gia Long thần thức truyền âm. Hừ, thú vị, để cho chúng ta Phật môn cùng ma đầu hợp tác, các ngươi là điên rồi phải không? Phá Sát Hòa Thượng cười lạnh một tiếng. Địch nhân của địch nhân tựu là bằng hữu, đạo lý này các ngươi có lẽ rất rõ ràng mới đúng. Ngày sau là chúng ta ma đầu uy hiếp lớn, hay là tiểu tử này uy hiếp lớn, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lan Gia Long bất vi sở động. Ngươi nói đúng, các ngươi ma đầu lúc nào giết cũng có thể, nhưng là tiểu tử kia không được, tốc độ phát triển quá nhanh, đợi một thời gian chúng ta tựu không cách nào chế được hắn rồi. Phá Sát Hòa Thượng cũng không phải cổ hủ thế hệ, nói, Bất quá lần này liên thủ cũng giới hạn một lần, các loại làm thịt tiểu tử này về sau, ngày sau chúng ta hay là tử địch, hay là muốn trảm yêu trừ ma đấy. Hắn cũng hiểu được giết chết Hạ Bình đại sự hàng đầu, sự tình khác cũng có thể tạm thời buông, hơn nữa trảm yêu trừ ma việc này lúc nào không thể cần. Phá Sát Hòa Thượng, xem ra ngươi vẫn có chút rất rõ đại nghĩa đấy, bất quá chuyện gì cũng chờ giết Hạ Bình nói sau, về sau lại so đo cũng không muộn. Lan Gia Long không có để ý tới Phá Sát Hòa Thượng địch ý, tóm lại có thể được đến cái này ba cái cường lực giúp đỡ, tự là thu hoạch lớn nhất, cái này bọn hắn phần thắng càng lớn. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, Ác Một đạo nhân bọn người, còn có Phá Sát Hòa Thượng ba người liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn tự hồ tâm hữu linh tê, căn bản không cần quá nhiều ngôn ngữ, lập tức xuất thủ. Lập tức, từng đạo khủng bố hàng mang theo hư không hiện lên, như là giống như cùng phong bạo vũ đuổi giết mà đến, bao trùm phiến khu vực này, tiến hành rồi hủy diệt tính đã kích. Vô số võ đạo thần thông năng lượng bộc phát, cực tận sáng chói, phản phất từng đạo lưu quang, xẹt qua hắc ám trời cao, xinh đẹp, nhưng lại ẩn chứa vô cùng sát cơ. Mỗi nhất kích lực lượng đều ẩn chứa khủng bố chi lực, làm cho người rung động, tinh cầu sợ rung. Ma đầu cùng hòa thượng liên thủ. Thiệt thòi các ngươi nghĩ ra được, bất quá các ngươi cho rằng liên thủ liền giết phải chết ta sao? Ngây thơ. Chứng kiến công kích như vậy, Hạ Bình bất vi sở động, sắc mặt đạm mạc, có lẽ các ngươi còn không biết, theo bắt đầu đến bây giờ, ta vẫn chờ các ngươi xuất thủ, muốn các ngươi một mẻ hốt gọn, xem ra hiện tại tựu là cơ hội. Một mẻ hốt gọn. Tiểu tử ngươi điên rồi, ngươi cho là mình là ai, còn có cơ hội đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Nghe nói như thế, Huyết Hải Nhị Lão cười ha ha, như là nghe được thiên đại tiếu thoại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là tiếng cười im bặt mà dừng, bọn hắn trên mặt lộ ra vô cùng khiếp sợ cùng hoảng sợ, bởi vì bọn hắn chứng kiến Hạ Bình vung tay lên, hư không xuất hiện một cái không gian thông đạo. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, cái này phiến tinh vực rõ ràng xuất hiện khắp núi khắp nơi thâm nguyên yêu ma, rậm rạp chằng chịt, số lượng rất nhiều, phóng nhãn nhìn lại, tối thiểu tự vượt qua ngàn vạn đầu. Hơn nữa tu vi cũng không yếu, ít nhất đều là quy chân cảnh thâm nguyên yêu ma, cũng có tương đương một phần là pháp tướng đỉnh phong thâm nguyên yêu ma, lập tức phiến khu vực này ma khí ung tùm, như là hóa thành một mảnh ma vực. Đông. Những này thâm nguyên yêu ma liên thủ, ma khí ngưng tụ thành nhất thể, sinh ra khủng bố trận pháp khí tràng. Lập tức liền đem Lan Gia Long bọn người công kích toàn bộ ngăn cản xuống, hóa thành vô hình. Mà Hạ Bình đứng ở phía sau, lông tóc không tổn hao gì, tựa như thần chi, ánh mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng. Thâm Nguyên Yêu Ma. Ngươi như thế nào sẽ thoáng cái triệu hồi ra nhiều như vậy Thâm Nguyên Yêu Ma hay sao? Chẳng lẽ ngươi là yêu ma gian tế, chuyên môn tìm phục tại thế giới loài người trong đó, ý định thi triển cái gì âm mưu? Ác Một đạo nhân bị hung hăng chấn thoáng một phát, dọa đái. Hắn cho là mình phát hiện Hạ Bình thân phận lớn nhất bí mật, thực sự không phải là nhân loại, mà là yêu ma gian tế, ẩn núp xã hội loài người, cho nên mới phải biến hiện như thế yêu nghiệt. Trong óc ở trong chỗ sâu, hắn nghĩ tới các loại tà ma mưu kế, tự hồ có vô thiên cái địa hủy diệt khí tức lan tràn tới, có lẽ đây là một lần vũ trụ cấp bậc nguy cơ. Ác Một đạo nhân, đừng để bên ngoài tiểu tử này hù dọa rồi, nhìn kỹ, những này thâm viên yêu ma rất không giống như, tự hồ không có bình thường thâm viên yêu ma cái loại này thô bạo cùng tà ác. Lan Gia Long hé mắt, tự hồ cảm giác đến những này thâm viên yêu ma rất không. Không có khả năng. Lúc này thời điểm, Phá Sát Hòa Thượng ba người tự hồ xem xảy ra điều gì, con mắt trừng lớn, hét trầm lên, ngươi rõ ràng có loại thủ đoạn này, độ hóa rồi thâm viên yêu ma, không có khả năng đấy, đây là Tu Bạc Đà La tôn giả vô thượng thủ đoạn, ngươi rõ ràng học được hội. Mới qua bao nhiêu thời gian a, ngươi mới bao nhiêu niên kỷ a, độ hóa chân kinh rõ ràng bị ngươi tu luyện đến loại trình độ này, không có khả năng đấy, ảo giác. Đây nhất định là ảo giác. Tâm tình của bọn hắn triệt để không khống chế được, cho là mình lâm vào ảo giác chính giữa. Bởi vì bọn hắn lập tức tự nhìn ra được những này thâm nguyên yêu ma rõ ràng tựu là bị Hạ Bình độ hóa rồi, cho nên mới như thế yên tĩnh, như thế cùng tường, trên người yêu ma chi khí bị triệt để hàng phục. Cái này vốn là Phật môn vô thượng thủ đoạn, học được đều không có mấy cái, nhưng là cái này đạo môn đệ tử nhưng lại học xong. Độ hóa chân kinh. Cái này là Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa sao? Không thể nào, đây là cái gì pháp môn, liền thâm nguyên yêu ma đều có thể độ hóa, tẩy não, thành dưới tay mình. Ác Một đạo nhân bọn người phục hồi tinh thần lại, bọn hắn cũng nghe qua cùng loại Phật môn bí pháp, nghe nói cái kia độ hóa chân kinh tu luyện đến cao thâm cảnh giới, một khi độ hóa, cậu đều cho là mình là mèo, nam nhân sẽ cho là mình là nữ nhân. Nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới giống như thâm nguyên yêu ma loại này thế gian nhất ác sinh vật, rõ ràng cũng có thể độ hóa, thật sự là thật bất khả tư nghị, cuối cùng là thủ đoạn gì. Bọn họ đều là cảm thấy tâm thần rung động. Rõ ràng nhận được đây là độ hóa chân kinh, cũng coi như các ngươi biết hàng, bất quá nhận ra cũng vô dụng, bởi vì các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải chết ở cái địa phương này. Hạ Bình ý niệm khẽ động, lập tức đối với bọn này thâm viên yêu ma hạ đạt mệnh lệnh. Ngu xuẩn tiểu tử, tuy nhiên những này thâm viên yêu ma số lượng rất nhiều, nhưng là muốn đối phó chúng ta những này lôi kiếp cảnh đại năng còn kém xa lắm đâu rồi, lôi kiếp cảnh ngươi biết không? Đây là tu hành vô thượng cảnh giới, phàm nhân chi cực hạn, chính là những này yêu ma lại được coi là rồi cái gì, ngươi căn bản không rõ chúng ta lôi kiếp cảnh đại năng là kinh khủng bực nào tồn tại. Lan Gia Long cười lạnh một tiếng, cho rằng đối phương chỉ là tại vùng vẫy giải chết. Vị thí chủ này, cùng ta cùng một chỗ trở về chủ ôm ấp hoài bảo A. Chỉ trong nháy mắt, không đợi Lan Gia Long nói dứt lời, một pháp tướng cảnh yêu ma lập tức tựu đã bay đi lên, chỉ thấy nó hai tay thở dài, con mắt lộ ra thành kính chi sắc, vô cùng bình tĩnh. Đồng thời nó trong cơ thể một cổ khủng bố pháp lực tại công tác chuẩn bị, như là năng lượng phong bạo giống như, làn da đều nổ tung ra, bộc phát ra một đám lại một đám yêu ma khí tức, cực kỳ âm trầm khủng bố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.